Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 153, Hắc Long Thành. Góc truyện audio.com. Sau đó mẫu đơn các xuất hiện ở thủ đô của Hắc Quốc Hắc Long Thành. Khai trường rầm rộ, Rai làm cho một đoàn tinh linh nhảy múa trên sân khấu. Vô cùng thu hút ánh mắt người đi qua đường. Thế nhưng khác với đám người Kim Thịnh Thành vô cùng hứng thú với mẫu đơn các, thì đám người ở Hắc Long Thành này lại đi qua một cách thờ ơ, chỉ một vài người tiến vào mẫu đơn các. Chà, Hắc Long Thành này quả thực là khác biệt. Mẫu đơn đi ra ngoài trợn mắt lẩm bẩm, không phải nàng nói ngoa. Những nơi như Thần Quốc Phong Nguyệt Thành, Thiên Quốc Kim Thịnh Thành hoàn toàn là một bộ cổ phong. Mặc dù thiết bị điện tử hiện đại vẫn sử dụng như thường. Thế nhưng cách ăn mặc, văn hóa, gu ẩm thực liền hoàn toàn khác biệt so với Hắc Quốc. Mẫu đơn bắt đầu công cuộc khám phá Hắc Long Thành của mình. Hắc Long Thành đường xá vô cùng đẹp, lát nhựa đường bê tông. Phương tiện đi lại đều là xe chạy động cơ năng lượng tân tiến. Phía trên bầu trời là những chiếc xe bay cùng cầu trời. Đường trên trời, chỉ dành cho các xe di chuyển cao tốc. Người dân ở đây rất ít người mặc cổ phục. Nếu có thì chỉ có thể là khách du lịch. Người Hắc Quốc chuộng những bộ võ phục màu đen tối giản, hoặc màu trắng dễ thương là lựa chọn của phái nữ. Nơi nơi ở Hắc Quốc đều là các võ đường tu luyện, phòng tập thể hình, quán cơm võ sĩ đạo, thời trang võ sĩ đạo. Sau khi đi dạo một vòng, vào vài nhà hàng ngon miệng mở Hắc Long Thành, nàng liền đã biết được văn hóa cơ bản ở Hắc Quốc rồi. Chấm, thứ nhất, toàn dân võ sĩ. Thứ hai, những gì không liên quan tới võ đạo, tu luyện liền không ai quan tâm. Thứ ba, nơi này chính là nơi đặc trưng điển hình cho việc dùng thực lực nói chuyện. Chương số 9, 15 thì phải ti ti. Không biết bao giờ mới bạo xong 15 chương hưu hưu. Like cùng comment ủng hộ cá đi nào ọ ọ. Cách chương.